Chương 88, lấy lòng Mỹ thiếu chủ. Một tờ hưu chữ, từ không trung bay xuống. Một Uyển Nhu một đôi mắt đẹp, ngưng tụ tờ giấy kia, ánh mắt biến sắc bén. Oanh hồn lực theo một Uyển Nhu trong tay vung ra, lập tức, giữa không trung bay xuống giấy, hóa thành mảnh vỡ, như hoa tuyết bay xuống. Nàng ngưng tụ Khương Ly, ánh mắt băng lánh đáng sợ. Nhìn nàng, tựa như nhìn như người chê tờ lớn mật nô tải một Uyển Nhu đa mở người hờ ưu, nhộn nhịp nhảy ra. Căm tức nhìn Khương Ly, từng cái hận không thể đưa nàng rút gân khoét xương. Liên Nam vô hận cu nở dê khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm không nhịn được than thở. Nha đầu này lá gan thật đúng là lớn a. Lục Chiến hừ lạnh một tiếng, hai mắt chừng một cái, lập tức, ở đây lục phủ hộ vệ, nhộn nhịp rút đao, như lang như hổ nhìn chằm chằm một Uyển Nhu một đoàn người. Trong sảnh bầu không khí, lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Một Uyển Nhu đôi môi nhếch, ngưng tụ Khương Ly rất lâu. Mới lạnh giọng mà nói, ngươi rất tốt. Lạnh buốt ba chữ, đại biểu loại ý tứ nào, lệnh người ở chỗ này suy đoán xôn xao. Quấn quanh ở nàng quanh người hồn lực tàn đi, nhưng cũng để người nhìn ra nàng bây giờ tu vi linh tướng một cấp nhưng, Khương Ly lại nhíu mày, ngạo nghệ câu môi, hất cằm nói, ta xác thực rất tốt. Từ trên người nàng toát ra cao ý chú nở dê loa ý kia tự tin, để nàng cả người từ bên trong ra ngoài phát ra một loại nhìn không thấy quan mang, biến mười phần loa mắt. Phản ứng của nàng, khiến một Uyển Nhu đáy mắt xẹt qua một đạo ý lạnh. Nàng đem ánh mắt từ trên thân Khương Ly rời, rơi vào lục giới trên thân. Nàng là huyện chủ, thân phận tôn quý, sẽ không tự hạ thấp địa vị đi cùng một cái nô tài dây dưa. Nhưng là, lục giới thân là lục thị thiếu chủ, thân là nô tài kia chủ nhân, nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Nếu không, vũ nhục hoàng thất tội, Khương Ly trốn không thoát thế nhưng là, lục giới lại lông mày mắt nhếch cười. Đối mặt Mùa Uyển Nhu lạnh lùng, không có chút nào thèm quan tâm. Hắn thái độ như vậy, để Mùa Uyển Nhu trong nội tâm thất kinh, chẳng lẽ, hắn đường đường một cái lục thị thiếu chủ, liền như thế dung túng một nữ nô hồ đồ lục giới huyện chủ, tất nhiên ngươi đã đạt được mục đích, liền mời trở về đi. Lục giới giọng nói lạnh nhạt đánh gãy Mùa Uyển Nhu chất vấn. Mùa Uyển Nhu nhíu mày, nàng theo lục giới nơi đó, cảm nhận được khinh thị. Hắn, chưa hề đem chính mình một cái huyện chủ để vào mắt hít một hơi thật sâu, Mùa Uyển Nhu khôi phục tâm cảnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta tới đây, là cùng ngươi hòa bình thương nghị việc này. Lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà dung túng một khi nữ nô làm nhục ta như vậy. Huyện chủ cũng không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng đi. Khương Ly dễ cợt mở miệng, ngươi đến từ hôn, trong đó nguyên do ngoại nhân sẽ không biết được. Không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, chỉ biết đủ loại vũ nhục thiếu chủ nhà ta, chế dễ, chế nhạo. Chửi tới. Ngươi đừng nói cho ta, giống ngươi như thế người thông minh, sẽ nghĩ không ra những thứ này. Tất nhiên ngươi chỉ lo chính mình, không để ý thiếu chủ nhà ta, dù sao ngươi chỉ là muốn giải trừ việc hôn sự này mà thôi. Cái kia từ thiếu chủ nhà ta từ hôn lại như thế nào chẳng lẽ, ngươi cũng sợ người bên ngoài chế rêu ngươi một thiên tài huyện chủ, bị thiếu chủ nhà ta từ hôn một quyển nhu như mày. Nàng thật cực kỳ chán ghét Khương Ly từ vừa mới bắt đầu biết rõ nàng là lục thị người không thi cơ hờ, đến bây giờ nàng khắp nơi cùng mình đối nghịch, liền để nàng không cách nào thưởng thức cái này. Hoành không xuất thế thiên tài. Nhưng là, nàng không thể giết nàng. Chí ít, ở chỗ này không thể giết một Uyển Nhu lý trí là tại, y theo lục giới thái độ, nàng tại lục thị căn bản giết không được Khương Ly, ngược lại sẽ dẫn tới mầm thai vạn. Lục giới, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá, ngươi ta ở giữa sự tình, liền từ hôm nay coi như thôi. Một Uyển Nhu tỉnh táo lại, khôi phục nàng cao quý thong dong. Lục giới cười nhạt một tiếng, không nói gì. Khương Ly lại cường thế mà nói, hưu thư đã hạ, huyện chủ không cần lo lắng thiếu chủ nhà ta thay đổi chủ ý cảm giác. Lời này không chỉ có là nói với một Uyển Nhu, cũng là nói với lục giới. Một Uyển Nhu chuyển mắt, nhìn về phía Khương Ly, lộ ra một cái nụ cười cao ngạo. Khương Ly, có thể để cho bản huyện chủ ghi nhớ, ngươi cũng coi như có mấy phần bản lĩnh. Chỉ là, ngươi phải biết, tại thực lực không đủ lúc, xính miệng lưỡi nhanh chóng, là rất dễ dàng lọt vào họa sát thân. Là nhắc nhở, còn là cảnh cáo Khương Ly đều không để ý nàng mỉm cười, không chút nào yếu thế cùng Mùa Uyển Nhu đối mặt, đa tạ huyện chủ nhắc nhở. Hừ. Mùa Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, phất tay háo quay người, chúng ta đi dứt lời, nàng mang theo đa mở người hờ ưu. Rời đi lục thị. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, ngưng tụ nàng rời đi bóng lưng, trong mắt hiện ra lênh quang. Nam sư còn không đi lục giới lúc này nhìn về phía ở lại lục thị một vị khác khách nhân, nụ cười nghiền ngẫm. Nam vô hận rồi môi cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một khối bảng hiệu, đối lục giới nói, lần trước vội vàng, quên cho Khương Ly cô nương lưu lại báo danh bảng hiệu, hôm nay cố ý đưa tới. Lục giới nhìn về phía Khương Ly, mà Khương Ly thì nhìn về phía Nam vô hận trong tay bảng hiệu. Giây lát về sau, nàng phóng ra bước chân, đi hướng Nam vô hận, càng đến gần, nàng càng là có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến thiện ý. Khương nha đầu ngươi rất không tệ, cùng ca ca ngươi so sánh QNZ không kém chút nào. Nam vô hận đột nhiên nói, nghe hắn đề cập Khương Hạo, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, tiếp nhận bảng hiệu thời điểm, tùy ý hỏi một chút, Nam sư biết rõ ra huynh Nam vô hận gật đầu. Khương Hạo thiên phú, tại thượng đô cũng là nổi danh. Ta Bạch Viên thư viện làm sao không biết, chỉ là đáng tiếc hắn bật cười lắc đầu, đột nhiên đổi giọng hỏi, không biết lệnh huynh hiện tại làm sao. Khương Hạo không tại Bạch Viên thư viện, còn là hắn cố ý thăm dò Khương Ly ánh mắt khó lường, nàng đoán không ra Nam vô hận ý tứ, tung tích không rõ. Nam vô hận bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, QNZ không có tiếp tục truy vấn. Thấy Khương Ly tiếp nhận bảng hiệu, hắn liền hướng lục giới chắp tay. Hôm nay quấy rầy, vô hận cáo tử. Lục chiến, đưa Nam sư. Lục giới khẽ nói. Lục chiến lập tức đi xuống, mang theo Nam vô hận rời đi. Bốn phía lục phủ hộ vệ, cũng đều nhộn nhịp lặng yên lui ra. Khương Ly đảo mắt một vòng bị phá hư sảnh, nhìn về phía lục giới, tranh công mà nói. Ta biểu hiện không tệ a. Lục giới đuôi lông mày nhiễm lên một tầng vui vẻ, gật đầu thừa nhận. Ân, rất tốt. Hắn phát hiện, Khương Ly dương nanh múa vuốt thời điểm, mười phần đáng yêu, làm cho lòng người thích. Khương Ly ánh mắt nhất chuyển, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Tất nhiên biểu hiện không tệ, cái kia ngươi có phải hay không muốn thưởng một cái ly nhi, muốn cái gì? Lục giới có chút hăng hái hỏi. Khương Ly chậm rãi hướng hắn đến gần, ngồi tại gấm hoa giường nằm trước. Hai tay gấp lại tại hắn trên đầu gối, lại đem cằm của mình tựa ở trên mu bàn tay, ngước nhìn hắn, cười tủm tỉm nói ra yêu cầu của mình, ta muốn trở thành niệm sư. Nàng đột nhiên nhu thuận dáng vẻ, để lục giới lưu ly đôi mắt đẹp nhíu lại, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai, ly nhi cũng có dụ người như vậy thời điểm. Thiếu chủ là đương thời mỹ nhân, ta có thể không sánh bằng thiếu chủ. Trở thành niệm sư, thế nhưng là thiếu chủ đáp ứng ta. Thiếu chủ là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cũng không thể nuốt lời. Khương Ly y y nguyên cười tủm tỉm. Chỉ là, tại nàng trong khỏe mắt, lại bị lục giới nhìn thấy mấy phần.